ngoài ra nhóm võ sĩ bộ tộc đông đảo. Kế tiếp không phải là đơn giản như vậy nữa. Quy tắc không thay đổi. Ngươi vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tròn này. Hơn nữa ngươi chỉ có thể né chứ không được phản kích. Vừa nói xong Ngọa Tây Lý đã vung tay lên. Ba đạo phong nhận xếp hình tam giác bắn tới địch áo. Địch áo trợn tròn mắt. Nói đùa gì vậy? Ở trong cái vòng tròn bé tí teo này mình muốn né thì né sang chỗ nào? Nếu như có thể phản kích thì địch áo không sợ. Diễn sinh bí kỹ đúng lúc phát huy công dụng rất tốt trong trường hợp này. Mắt thấy phong nhận sắp đánh trúng người. Địch áo không còn kịp suy nghĩ nhiều. Né thì né, dù sao cũng biết chắc Ngọa Tây Lý sẽ không hại mình. Có thể né được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Đoán chừng Ngọa Tây Lý đã suy nghĩ đến địch áo lần đầu tiên đối mặt tình huống như thế nên tốc độ ba đạo phong nhận cũng không nhanh. Địch áo không cần buông thả phong yêu nhã. Chỉ bước sang một bên là có thể tránh khỏi. Nhưng đợt công kích kế tiếp không phải dễ né như vậy nữa. Ngọa Tây Lý khoát tay trước sau thả ra bảy đạo phong nhận. Dĩ nhiên vẫn lưu lại cho địch áo một ít đường sống. Mỗi đạo phong nhận luôn có khoảng cách nhất định với nhau. Vì thế chỉ cần địch áo có đủ nhãn lực và tốc độ hoàn toàn có thể lần lượt tránh thoát từng cái một. Phạm vi bảy đạo phong nhận công kích bao trùm khá lớn. Tốc độ cũng nhanh hơn lần công kích đầu tiên. Địch áo có vọng động muốn nhảy lên không trung. Làm thế sẽ vô cùng an toàn. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng nếu làm như vậy sẽ khiến cho Ngọa Tây Lý xem thường. Địch áo ngó chừng mấy đạo phong nhận đang tới gần. Ngay khi đạo phong nhận thứ nhất sắp chạm vào người. Hắn nhanh chóng lách sang bên trái tránh thoát đạo phong nhận thứ nhất. Rồi lập tức thả ra phong yêu nhã lao theo hướng ngược lại né tránh đạo phong nhận thứ hai. Sau đó lại buông thả phong yêu nhã thay đổi phương hướng lần nữa. Lặp lại như thế mấy lần rốt cuộc địch áo thành công tránh thoát bảy đạo phong nhận. Trong toàn bộ quá trình địch áo thủy chung chưa từng rời khỏi phạm vi vòng tròn. Địch áo chỉ thi triển mấy lần phong yêu nhã mà thôi. Nếu như là lúc bình thường tiêu hao nhiêu đó căn bản không đáng kể. Nhưng lần này tất cả động tác phải hoàn thành trong thời gian ngắn và không gian nhỏ hẹp. Cường độ động tác mạnh mẽ và áp lực lên cơ thể hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của địch áo. Chỉ qua chốc lát thế mà địch áo lại có cảm giác mệt mỏi. Cách chương.